Thiếu gia ngông cuồng, chương 280, và mặt bôm bốp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài cao ốc tập đoàn Mộc Thị, mọi người đều lặng thinh, lặng nhìn Tần Minh một nhà đầu tư hỏi. Dựa vào đâu mà chúng tôi tin cậu? Cậu có thể trả lại tiền cho chúng tôi không? Tần Minh trả lời, có, lại có người lên tiếng. Cậu lừa chúng tôi, ông chủ của tập đoàn Mộc Thị bị người ta lừa. Hai người chú của cậu ta đã cuỗm khoản tiền đầu tư bỏ trốn. Hiện giờ ông cháu ba đời của tập đoàn Mộc Thị ngã bệnh cả rồi, lúc nãy tôi trông thấy e cứu thương của bệnh viện. Hiện tại, giá cổ phiếu của tập đoàn Mộc Thị bắt đầu rớt giá, tập đoàn sắp phá sản, các người làm gì có tiền bồi thường. Tần Minh mỉm cười, đơn giản thôi, các vị hãy lấy hợp đồng ra, tôi sẽ trả tiền ngay lập tức nhưng không có tiền hoa hồng sau này. Hơn nữa, các vị vi phạm hợp đồng trước tập đoàn Mộc Thị chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm. Tần Minh vẫy tay, nào nào nào, đưa hợp đồng trong tay ra đây, tôi sẽ lần lượt trả lại tiền cho từng người một. Mọi người vừa nghe thấy anh nói có tiền trả lại, những nhà đầu tư nhỏ lần lượt xếp hàng. Ít thì 10.000, nhiều thì hàng trăm nghìn. Tần Minh đặt máy tính trước cửa còn ra lệnh cho Tổng Dĩnh chở 50 triệu tiền mặt đến đây bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Khi các nhà đầu tư yêu cầu trả lại tiền tận mắt trông thấy xe vận tải chở tiền mặt tới, ai nấy đều kinh ngạc. Trả tiền mặt tại chỗ, số tiền ấy chỉ là mưa bụi đối với Tần Minh. Anh trả lại tiền, nhân tiện lấy lại hợp đồng. Bầu không khí vô cùng hài hòa, không ai lầm ý, không ai náo loạn, cực kỳ yên tĩnh. Đoạn đường ùn tắc giao thông cũng khôi phục trật tự. Cảnh sát nghe tin chạy vội tới đều ngạc nhiên. Họ không cần giữ gìn trật tự, có thể ra về. Tần Minh vừa thu hợp đồng vừa nói. Hãy nhớ là tập đoàn Mộc Thị chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật của các vị. Hơn nữa, bây giờ tôi đã trả lại tiền, sau này tập đoàn Mộc Thị chúng tôi kiếm ra tiền, các vị không còn tiền hoa hồng phân chia trên hợp đồng. Thật ra không có nhiều người biết tin cho lắm, ở đây chỉ có hơn 300 nhà đầu tư. Các đại gia đầu tư chân chính sẽ không đòi trả lại tiền ở đây, mà tới thẳng bệnh viện tìm Mộc Chiêu Dương. Cuối cùng, Tần Minh chưa dùng hết 50 triệu đã làm cho các nhà đầu tư im miệng. Mà anh trả lại tiền thoải mái như thế cũng khiến các nhà đầu tư nổi lòng nghi ngờ. Thường thì khi đầu tư xảy ra vấn đề, người ta sẽ không trả lại tiền đúng không? Sao cậu ta trả lại tiền thoải mái thế? Lẽ nào tin tức trên mạng là giả? Đám người đã được trả lại tiền không đi ngay mà ở lại hóng chuyện. Cuối cùng, những người muốn đòi lại tiền hơi hoài nghi cuộc đời, không đòi nữa. Dù sao trên hợp đồng cũng có khoản hoa hồng hòa vốn 11% cách xù. Khoảng một tiếng sau, Mộc Hạo và Hứa Thục Lan mới vội vã tới nơi. Ông ta trông thấy Tần Minh đang trấn an đám đông, hiện trường ngay ngắn trật tự, không hề hỗn loạn chút nào. Chuyện gì thế này, lúc nãy còn hỗn loạn lắm cơ mà, ai giải quyết những nhà đầu tư này thế? Hứa Thục Lan sửng sốt, là Tần Minh ư, cậu ta lấy đâu ra nhiều tiền trả lại cho người ta như vậy? Cậu ta, Hứa Thục Lan kinh ngạc che miệng, lúc này Tần Minh đã cứu vớt danh tiếng của tập đoàn Mộc Thị. Lòng bà ta dậy sóng, tự hỏi tên Tần Minh kia đã làm được sao? Mộc Hạo càng sốc hơn, kích động nói, Trương chân nhân không lừa tôi, quả nhiên chàng rể này có thể cứu nhà họ Mộc chúng ta vượt qua kiếp nạn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đến đây ông ta hung dữ chừng bà vợ Hứa Thục Lan. Bà thấy đó chẳng phải Tần Minh xử lý, chuyện tốt, do bà gây ra sao, đi xin lỗi cậu ấy mau. Hứa Thục Lan ỉu xìu, bị mắng cũng không dám cãi lại, mếu máo nói. Nói thế nào thì tôi cũng là mẹ vợ của cậu ta, tôi không muốn xin lỗi. Mộc Hạo tức giận mắng, bây giờ bà muốn làm mẹ vợ của người ta rồi hả? Bà không xin lỗi thì cút xéo. Bấy giờ Hứa Thục Lan mới căng thẳng bảo, tôi xin lỗi là được chứ gì? Ông xã ơi, tôi biết lỗi rồi, ông đừng giận nữa. Tức giận hại thân thì phải làm sao? Bây giờ nhà mình không thể thiếu ông là trụ cột gia đình. Mộc Hạo hất tay, mắng. Mẹ nó, sao hôm qua không thấy bà nói vậy? Mộc Hạo đi tới cầm tay Tần Minh. Tần Minh, may mà lần này có cậu. Hứa Thục Lan cũng cầm tay Tần Minh. Con rể à, mẹ sai rồi, trước đây mẹ có thành kiến với con tuyệt đối đừng trách mẹ nhé. Tần Minh vội rụt tay lại. Tiếng, mẹ, này thật đáng ghét, nhưng anh mới rụt tay lại, Hứa Thục Lan lại kéo tiếp. Con rể à, ai cũng bảo con rể là nửa con trai, sau này mẹ sẽ đối xử với con như con trai ruột. Trước kia mẹ có mắt không chồng, con tha thứ cho mẹ được không? Mẹ tán thành cuộc hôn nhân của con và Tiêu Kiều cả hai tay luôn. Sau việc này, mẹ sẽ chi tiền tổ chức một lễ cưới linh đình cho hai đứa một lần nữa, lễ cưới thế thì được không con? Tần Minh lại rút tay về, mắng thầm, tốt cái DCS. Lúc này, cửa sắt của cao ốc tập đoàn Mộc Thị mở ra, người bên trong giáo giác ngó ra ngoài nhìn xung quanh, muốn xem các nhà đầu tư đã đi chưa? Kết quả, bọn họ phát hiện đối phương chưa đi, nhưng không tiếp tục gây rối. Trong lúc bọn họ đang tò mò không biết ai đã trấn an các nhà đầu tư, Mộc Hạo giận dữ đi tới. Mộc Hạo là ông chủ chân chính của tập đoàn Mộc Thị, nhân viên trông thấy ông ta đều cung kính tránh đường. Ông ta lớn tiếng chất vấn, ai ra lệnh đóng cửa sắt để Tần Minh ở bên ngoài một mình. Đứng ra cho tôi, mọi người đồng loạt nhìn về phía Lý Mộng đang thảnh thơi uống trà. Lý Mộng giật mình, bấy giờ mới biết Mộc Hạo đã tới. Cô ta vội vàng bước đến chào hỏi, sao bác lại tới đây? Cảnh sát đã đuổi đám côn đồ bên ngoài đi rồi ạ, bác. Bố, Mộc Hạo giận dữ tắt Lý Mộng, đồng thời mắng. Con hồ ly tinh này làm con trai tôi chết mê chết mệt ra quyết sách sai lầm nhiều lần. Cô cút ngay cho tôi. Cơn đau trên mặt làm Lý Mộng bàng hoàng. Bởi vì trước mặt Mộc Hạo cô ta không thể ra lệnh cho bất cứ ai, chỉ có thể bị đánh, lại còn phải nhẫn nhịn. Bác gái ơi, cháu vô tội, cháu cũng vì công ty thôi ạ, cô ta chỉ có thể nhìn về phía Hứa Thục Lan nhờ giúp đỡ tại vì cô ta biết Hứa Thục Lan và mình cùng một phe. Thế nhưng Hứa Thục Lan cũng tát cô ta mấy phát, bốp bốp bốp, mặt Lý Mộng sưng húp chảy máu chân răng, đầu óc choáng váng. Hứa Thục Lan nổi giận mắng, tôi đúng là ngu si mới tin lời cô còn hợp tác với chi thứ hai và chi thứ ba, bị lừa thê thảm. Công ty xảy ra chuyện mà cô còn ngồi đây uống cà phê. Cô không biết việc đóng cửa sắt có ý gì sao? Nếu không có con rể hiền Tần Minh của tôi thì tập đoàn Mộc Thị mất hết danh tiếng rồi. Bố, Hứa Thục Lan mắng xong, lại tát thêm một bạt tay, sau đó còn mỉm cười bảo. Tần Minh, con cũng đánh vài phát cho hả giận đi. Tần Minh trợn mắt bực bội nói. Tôi không muốn đi rửa tay. Lý Mộng hoàn toàn suy sụp, sao lại thế này? Chẳng phải Hứa Thục Lan rất ghét Tần Minh ư, sao tự dưng quan hệ lại tốt thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Minh đã làm gì khiến Hứa Thục Lan thay đổi thái độ? Phải chăng anh ta biết tẩy não thật? Lý Mộng tóc tại bù xù, nằm sóng xoài trên đất. Mới đây thôi, cô ta vẫn là một nữ vương cao quý, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã biến thành con gà ướt nước bị ghét bỏ, đến cả nhân viên tiếp tân bên cạnh cũng cười nhạo cô ta. Cô ta không phục, anh ta có bản lĩnh gì chứ? Chi thứ hai và chi thứ ba cũng mất 4 tỷ anh ta tìm được chắc. Anh ta chỉ trấn an lũ đầu tư nghèo kiết xác mà thôi, có tìm được khoản tiền lớn thật sự không? Những lời này làm Mộc Hạo nhức hết cả đầu. Đúng là Tần Minh đã xoa dịu những người đầu tư nhỏ lẻ, nhưng khoản tiền cách xù bị cũa mất thì phải làm thế nào? Lý Mộng vừa dứt lời thì một nhóm cảnh sát đi tới. Cô cảnh sát đi đầu nói rất khí phách, đúng là đã tìm được. Mọi người nhìn thấy Mộc Kiếm Kiều và Mộc Kiếm Hùng bị cảnh sát áp giải ủ rũ cúi đầu đi tới. Người dẫn đầu chẳng phải là Hoa Khôi cục cảnh sát Tôn Thường Hy sao? Cô ấy nói rằng, hôm qua Tần Minh đã nói với tôi là có kẻ muốn giết người cướp của nhà họ Mộc các vị. Hôm nay, tập đoàn Mộc Thị xảy ra một vài chuyện khơi gợi trực giác của người làm cảnh sát tôi đây. Vì thế tôi đã chú ý theo dõi hai tên này. Quả nhiên, tôi bắt được họ ở sân bay. Kể ra thì may là có Tần Minh nhắc nhở. Tôn Thường Hy nói tiếp. Tôi muốn tìm các vị để xác nhận xem bọn họ có phải là Mộc Kiếm Kiều và Mộc Kiếm Hùng hay không, nhân tiện tìm người phối hợp với công tác điều tra kế tiếp của chúng tôi. Mộc Hạo hừ mũi nặng nề. Đúng, đây là hai đứa em trai. Tốt, của tôi, Tần Minh, may mà lần này có cậu. Cậu làm tốt lắm, còn biết răng lưới bày trận. Rất tốt, Tần Minh cười gượng, đâu phải công lao của con, tất cả là nhờ chị cảnh sát giỏi giang. Hứa Thục Lan thấy thủ phạm chính đã bị bắt, vậy chẳng phải là số tiền bị cuỗm cũng được tìm thấy rồi sao? Không ngờ hôm qua Tần Minh đã tìm người răng lưới. Bà ta vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, càng nhìn Tần Minh càng thấy hài lòng. Bà ta giơ ngón tay cái, nói với Tần Minh, ôi chao Tần Minh, rể hiền của mẹ con giỏi quá, đã đề phòng từ trước. Hôm qua mẹ mắng con, vậy mà con vẫn nghĩ cho nhà họ Mộc chúng ta. Thật là ngầu, tên này còn chưa kịp xuất cảnh đã bị cảnh sát tóm. Đó là nhờ ngày hôm qua Tần Minh đến tìm cảnh sát bố trí sao? Lý Mộng ở bên cạnh nghe vậy, cảm thấy khó tin. Tần Minh có bản lĩnh ấy ư, cô ta lẩm bẩm. Không thể nào, mình không thể thua, tại sao có thể như vậy? Mình là con dâu nhà tỷ phú, mình có mệnh làm dâu nhà giàu. Ông thầy bói kia không phán sai, nhà họ Mộc các người không tin không ta sao? Hứa Thục Lan càng nhìn Lý Mộng càng thấy ghét, bèn lột hết túi sách hàng hiệu, dây chuyền, khuyên tai, thậm chí cả quần áo của Lý Mộng. Bà ta vừa tát Lý Mộng một cách thô lỗ vừa giận dữ mắng chửi. Con khốn này, cô hại gia đình tôi chưa đủ thảm sao? Dùng tiền của nhà tôi mua xa xỉ phẩm cho bản thân. Tôi phải lấy lại tiền của con trai tôi. Trả hết đây, Lý Mộng bảo vệ xa xỉ phẩm trong tay, la lối xòm như nổi điên. Á, đừng mà, nước hoa của tôi, cục cưng của tôi, tất cả là của tôi. Mộc Chiêu Dương là bạn trai của tôi, tất cả đều là đồ anh ấy cho tôi, toàn bộ thuộc về tôi hết. Hứa Thục Lan dứt khoát gọi bảo vệ đuổi Lý Mộng đang nổi điên ra ngoài. Mà Tần Minh cũng phát hiện Mộc Tư Thuần ngồi khóc trong góc. Con nhóc này bị làm sao thế, cách trương.